chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tỉnh lại. Tiểu Phi, ngươi muốn tại chỗ, chúng ta biện pháp này coi như dùng không? Nếu không đồ đồng tính, ngươi đi bồi Tiểu Phi đi dạo phố cái gì? Vì lông các ngươi không đi. Bất Dạ Thiên Vương một mặt khó chịu nói. Dù sao, ngươi tương đối quen thuộc nữ nhân đồ vật mà. ... Cuối cùng, vì Vương Đại Đông có thể tỉnh táo lại, Hoàng Phi không thể không tạm thời rời đi. Nhưng muốn để Bất Dạ Thiên Vương theo nàng đi dạo phố, còn không bằng để cho nàng chết tính toán. Hoàng Phi sau khi đi, ba vị thiên vương nhất thời trở nên một mặt bỉ ổi lên. Cơ Vô Dạ xuất ra tùy thân mang theo laptop, ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím gõ đánh lên. Hắc hắc, ta Hắc Đông âm nước mười mấy nhà công ty điện ảnh. Ta cũng không tin lão đại hội vẫn chưa tỉnh lại. Mấy cái phút sau, Cơ Vô Dạ trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Theo Cơ Vô Dạ đè xuống phát ra khóa, laptop phía trên xuất hiện duy mỹ nam cầy cấy nữ dệt vải hình ảnh, còn kèm theo từng đợt nam nữ ca hát thanh âm. Thập phút sau, Vương Đại Đông vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ lão đại không thích đông âm nóng? Cái kia thử một chút hai bản nói, còn không có phản ứng. Xem ra là diễn viên không đúng. Ân Ba Thiếu Giã lão sư có lẽ là lão đại đồ ăn. Ta cảm thấy lão đại cần phải ưa thích Sora lão sư. Sora lão sư gọi tiếng đặc biệt có sức hấp dẫn. Một bộ bộ nông thôn phong cảnh điện ảnh không ngừng trình diễn, cái gì chế phục, chụp ảnh, Âu Mỹ, kỵ binh, bộ binh không thiếu gì cả. Nữ chính diễn cũng là đổi một đợt lại một đợt. Có thể Vương Đại Đông ánh mắt vẫn như cũ gấp đóng chặt lại. Chẳng lẽ lão đại không có cái này yêu thích? Quân Thiên Túy gãi đầu một cái. Không cần phải a. Trước kia một số đặc biệt khu vực chấp hành hết nhiệm vụ, không có địa phương đi lêu lổng. Vương Đại Đông liền mang theo ba người cùng một chỗ thưởng thức điện ảnh nghệ thuật. Mấy chục lần nếm thử, Cơ Vô Dạ cũng có chút mất đi tính nhẫn nại. Chẳng có mục đích hoán đổi lấy loại hình khác nhau từng mảnh. Rốt cục, tại phóng tới thế giới động vật thời điểm, Vương Đại Đông mãnh liệt mở to mắt. Ba vị thiên vương nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ta dựa vào, lão đại khẩu vị cũng quá nặng một chút a. Vương Đại Đông mở to mắt thứ nhất mắt, chính là nhìn đến Cơ Vô Dạ trong tay màn ảnh máy vi tính. Trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng buồn nôn biểu lộ. Mắng to, ta dựa vào, các ngươi những thứ này cầm thú, khẩu vị thật là nặng, thừa dịp lão tử hôn mê, vậy mà nhìn lên phim nghệ thuật đến, còn mẹ nó thế giới động vật. Ba vị thiên vương ra mặt đều là rút rút, mẹ nó, thả nửa ngày phim nghệ thuật ngươi đều bất tỉnh, cái này phóng một cái đến thế giới động vật ngươi thì tỉnh. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói bọn họ khẩu vị nặng. Bất quá lão đại cuối cùng là thanh tỉnh, cái này không lão đại ngươi hôn mê quá lâu, chúng ta nhàm chán nha. Quân Thiên Túy gãi đầu một cái. Hừ, ta ngày thường dạy thế nào đạo các ngươi, người xấu liền muốn nhiều sách, không có việc gì nhìn cái gì điện ảnh, một chút đều không khỏe mạnh. Đúng đúng, lão đại nói đúng, tốt, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, đem ta đều đánh thức. Ta còn muốn lại ngủ một lát, vì phòng ngừa các ngươi làm tiếp loại này chuyện buồn nôn. Laptop không thu, Vương Đại Đông một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng nói ra. Ba vị thiên vương ngoan ngoãn rời phòng. Thật sự là, nhìn thứ nghệ thuật này mảnh, thật sự là không khỏe mạnh. Vương Đại Đông một bên hừ hừ nói, một bên điểm xuống phát ra khóa. Ta dựa vào, thật mẹ nó ra sức. Chó cũng coi như, trâu cũng được, người ngoại quốc còn thật mẹ nó hội chơi. Rất nhanh, trong phòng thì vang lên Vương Đại Đông thanh âm hưng phấn. Hoàng Phi nơi nào có tâm tư dạo phố, tại bên ngoài biệt thự ngốc 2 giờ, thật sự là nhịn không được, thì lại trở lại biệt thự, gặp ba vị thiên vương đều theo Vương Đại Đông trong phòng đi ra. Kinh hỉ hỏi, lão đại tỉnh, tỉnh, nghe được Vương Đại Đông tỉnh, Hoàng Phi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này thì hướng về Vương Đại Đông phòng chạy tới. Đừng, ba vị thiên vương chính muốn ngăn cản, Hoàng Phi đã đẩy cửa vào. Khi thấy rõ trong phòng tràng cảnh lúc, Hoàng Phi nhất thời sửng sốt. Lúc này điện ảnh bên trong chính diễn ra một trận vượt qua thời gian, vượt qua chủng tộc, thậm chí vượt qua chủng tộc duy mỹ ái tình cố sự. Nội dung cốt truyện cũng tiến vào đặc sắc nhất bộ phận. Người cùng động vật hài hòa ở chung hình ảnh cho phép mọi người khắc sâu nhất thông báo. May là Phi Thiên Vương nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng, cũng bị trước mắt tình cảnh này chấn kinh tột đỉnh. Nhỏ, tiểu phi, ta nói ta đang nhìn thế giới động vật, ngươi tin không? Vương Đại Đông nhanh chóng đem laptop cho khép lại, trên mặt lộ ra xấu hổ vô cùng thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này Hoàng Phi lại đột nhiên tiến đến. Nhưng mà, máy tính tuy nhiên khép lại, nhưng thanh âm vẫn không có đình chỉ. Đại Hoàng Nghiêu mu kêu. Đó là một cái vui sướng a. Lúc này, hết thảy giải thích đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Vương Đại Đông hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ nó, không nghĩ tới lão tử cả đời anh danh, vậy mà hủy ở một đầu xúc sinh trên thân. Phi Thiên Vương không hổ là Phi Thiên Vương, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng chẳng những không có rời phòng, ngược lại là đi tới cửa đem cửa cho khóa trái. Tiểu Phi, ngươi đây là? Vương Đại Đông nghi hoặc nhíu mày. Lão đại, cái gì đều đừng nói. Tiểu Phi minh bạch, ngươi là nam nhân, mà lại là cái không tầm thường nam nhân, cho nên ngươi cần nữ nhân. Hoàng Phi nhẹ nói lấy, từng bước một hướng về Vương Đại Đông đi tới. Theo nàng nhẹ nhàng tốc độ, trên thân áo khoác trơn rơi xuống đất, lộ ra một bộ đồng dạng phân bố một chút vết sẹo thân thể. Những thứ này vết sẹo cũng là trong chiến đấu lưu lại, chỗ lấy muốn lưu những thứ này vết sẹo, lý do cùng Vương Đại Đông là một dạng, đây là đối những cái kia đã từng bọn chiến hữu kỷ niệm, để cho nàng vĩnh viễn ghi khắc ở. Những cái kia đã từng cùng nàng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua huynh đệ sinh tử. Hoàng Phi trên thân vết sẹo cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 5 nơi, phân biệt bên ngực trái phía trên, lồng ngực phía dưới, bụng, lưng phải, vai trái, bọn họ có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có vẻ đến tinh tế, có cũng rất dữ tợn. Nhìn đến Hoàng Phi trên thân thể vết sẹo, Vương Đại Đông giống như là đang nhìn một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Vươn tay, nhẹ nhàng theo những cái kia trên vết sẹo vuốt ve mà qua. Đều nói, vết sẹo là nữ nhân địch nhân lớn nhất. Nhưng đối với Hoàng Phi tới nói, những thứ này vết sẹo, chẳng những không cách nào yếu bớt nàng mảy may mị lực. Ngược lại để trên người nàng thêm ra một cỗ bất kỳ nữ nhân nào đều không thể nắm giữ vị đạo. Nữ chiến sĩ vị đạo, tại Vương Đại Đông trong mắt, bọn họ một chút đều không xấu xí. Đó là vinh dự biểu tượng, là cùng nhau xuất sinh nhập tử chứng minh. Đặc biệt là Hoàng Phi lưng phải phía trên cái kia vết sẹo, là để Vương Đại Đông lớn nhất chỉ nhớ sâu hơn. Nhớ đến một lần kia hắn cùng Hoàng Phi tại Trung Đông chấp hành nhiệm vụ, lần thứ nhất tao ngộ thánh cảnh cường giả. Khi đó Vương Đại Đông còn không có địch nổi thánh cảnh cường giả chiến lực, là Hoàng Phi giúp hắn ngăn lại tuyệt sát nhất kích. Cũng bởi vì một lần kia, Vương Đại Đông ngộ ra mặt nhật tang trung trung cực ảo nghĩa. Lần thứ nhất đánh ra 12 vang mặt nhật tang trung, trực tiếp đem vị kia thánh cảnh cường giả cho đánh nổ. Chiến lực từ đó đứng hàng thánh vị, không phải thánh giả. Lại nắm giữ đánh giết thánh giả chiến lực. Có thể nói, nếu như không có Hoàng Phi,